Chương 2279, thật giết. Phương Thần phách lối, lập tức đem Ma Long phủ đám người lửa giận triệt để nhóm lửa. Ma Long phủ võ giả, trợn mắt trừng mắt Phương Thần, hận không thể đem toàn thân xé rách. Ngươi muốn giết ta tiểu liền ma khai, đều cảm giác quá mức tức cười. Một cái miệng còn hôi sữa con ni tờ chưa mo cờ lông, lại dám tuyên bố nói muốn giết hắn ma khai. Ma khai gương mặt bên trên, lộ ra âm trầm nụ cười quỷ dị, duỗi ra ngón tay, chỉ chính mình nói, ngươi một cái khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả, nói muốn giết ta phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất tiêu hóa. Ma khai trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường. Phương Thần rất nghiêm túc gật đầu, nói, vậy phải xem ngươi là có hay không phối hợp. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không chủ động nhận thua, chiến đấu, hắn có thế thu lại không được tay, đến lúc đó đã giết thì đã giết. Dù sao, Ma Long chân nhân đã buông lời, cho dù hắn làm thịt Ma Khai, cũng chỉ có thể trách Ma Khai tài nghệ không bằng người thôi. Ha ha ha, Lam Tuyệt, các ngươi tuyệt hư phủ không có người sao? Ma Khai cười ha ha, rêu cợt nói, điều động dạng này một cái không coi ai ra gì rác rưởi tới khiêu chiến ta. Ma Khai, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tuyệt hư ngọc bội hai tay dâng lên tới đi, bằng không mà nói, ta Ma Khai xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, các ngươi chẳng những tổn thất một vị võ giả, hơn nữa còn sẽ đem tuyệt hư ngọc bội bại bởi chúng ta Ma Long phủ. Nghe vậy, trên quảng trường cái khác võ giả, cũng là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cu nở dê cho rằng Phương Thần có chút quá mức khoa trương. Tiểu tử này không có chút nào trầm ổn, hắn đây là tại loại người. Đáng thương liền tuyệt, bị tiểu tử này lừa thảm rồi. Đúng vậy à, Lam Tuyệt thông minh một thế, không nghĩ tới sẽ để cho tiểu tử này đi khiêu chiến Ma Khai. Hắn thật đúng là coi là gia hỏa này có thể chiến thắng Ma Khai sao? Từng đạo tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Rất nhiều người đều tại oán trách Phương Thần. Thậm chí liền tuyệt hư phủ đông đảo võ giả, đối Phương Thần cũng là sinh ra cực độ bất mãn. Bất quá, Lam Tuyệt cũng rất chấn định, hắn đã làm ra lựa chọn, như vậy thì muốn vô điều kiện duy trì Phương Thần, thậm chí tin tưởng Phương Thần. Huống hồ, hắn nhưng là rất rõ ràng biết rõ, Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyết huynh đệ không có sao chứ? Lam Dũng trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, đối phương thế nhưng là Ma Khai, không thể có mảy may chủ quan. Lam Tuyệt đối rất nhỏ mỉm cười một cái. Lam Dũng cuối cùng là chấn định lại. Huyết huynh đệ, cố lên. Lam Dũng lớn tiếng kêu lên. Lập tức, rất nhiều người phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lam Dũng. Lam Tuyệt, các ngươi tuyệt hư phủ người, chẳng những trương cuồng, hơn nữa còn rất ngu ngốc. Ma Khai xì một tiếng khinh miệt, khinh thường nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần bình tĩnh nói. Chiến đều không có đấu qua, ngươi tiểu cho là ta không phải là đối thủ của ngươi nói đến đây. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói, người như ngươi, ta gặp nhiều, mặc dù tạm thời phong quang, nhưng ở đan vo đạo một đường bên trên, cuối cùng QNZ sẽ không đi qua xa. Sau khi nói xong, Phương Thần thở dài một tiếng nói, cường giả chân chính, mãi mãi cũng sẽ không khinh thị bất cứ địch nhân nào. Bị Phương Thần nói như vậy, Ma Khai cảm giác mình bị làm đủ. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, không tệ, ta không có khinh thị ngươi, ta hội nghiêm túc đối đãi ngươi. Tại đối đại hai chữ bên trên, Ma Khai cắn rất nặng. Ông trong lúc đó, Ma Khai quanh thân, hiện ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Hắn nắm đấm nắm chặt, lập tức hư không vỡ nát, lực lượng cuồng bạo, hội tụ tại trên nắm tay. Một quyền này nếu là nện ở khai thiên cảnh võ giả trên thân, không chết cũng sẽ trọng thương. Tất cả mọi người minh bạch, Ma Khai là thật tức giận, sở dĩ vừa lên đến tiểu thi triển ra tuyệt học của hắn, thoái không quyền. Tiểu tử! Khi vo nở dê ngươi một hồi còn có thể chấn định như thế. Ma Khai cho rằng, Phương Thần là tại ra vẻ chấn định, tại hắn quét ngang khai thiên cảnh thực lực trước mặt, không đủ nhấc lên. Đối mặt khí thế như hồng Ma Khai, tất cả mọi người coi là Phương Thần hội luôn cuống, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Phương Thần vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Ngươi toái không quyền khí thế không tệ, nhưng lực lượng cũng rất yếu. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần chẳng những không có xuất thủ, ngược lại là đối Ma Khai toái không quyền, soi mói, đánh giắm. Ma Khai phẫn nộ quát lớn. Nếu ta đoán không lầm, ngươi tại tu luyện toái không quyền quá trình bên trong, hẳn là thương tới đến thần tuyển, mặc dù cuối cùng tu thành, nhưng khi thần tuyển diễn hóa thành không gian thời điểm, trở nên không quá ổn định. Phương Thần coi thường Ma Khai, chậm rãi nói đến, sở dĩ, ngươi mặc dù nhìn như cường hành, kỳ thực nhưng chính là hù dọa người. Nói trắng ra là, ngươi chính là giấy lao hổ, mặt bài thực lực lớn hù dọa người, nhưng chân chính đông khởi tay đến, cũng bất quá như thế. Phương Thần cười hắc hắc, nói, bằng vào ta tới nói, chí ít có 100 loại phương pháp, phá giải ngươi toái không quyền. Ngươi ma khai diện mục dữ tợn, tinh hồng hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Bất quá, nội tâm của hắn, lại là sinh ra một tia gợn sóng. Hắn làm sao lại biết rõ ma khai trong lòng chấn kinh, toái không quyền là bọn hắn ma long phủ tuyệt học, ngoại nhân là không thể nào học được. Hắn là như thế nào nhìn ra chính mình tu hành tệ nạn chỉ bằng hai mắt sao ma khai thầm nghĩ, nếu thật sự là như thế, kẻ này tưởng thật không phải, thật chẳng lẽ đang giả trang giả heo ăn hổ sao? Không riêng ma khai, tự liền tràn đầy tự tin ma long chân nhân, đôi mắt bên trong cũng là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Toái không quyền là ma long phủ quyền thuật, hắn rõ ràng nhất. Phương Thần vừa mới nói tới, đích thật là thật. Ma khai tu hành toái không quyền thời điểm, xuất hiện sai sót, vì thế hắn còn nghĩ qua biện pháp, nhưng lại không có cách nào hỗ trợ. Vận khí sao ma long chân nhân âm thầm suy tư, mặt không biểu tình. Trên quảng trường, Phương Thần tiếp tục nói, tựu như ngươi loại này thực lực, cũng dám danh xưng quét ngang khai thiên cảnh, cu nở dê không chê mất mặt Phương Thần lời nói, triệt để chọc giận ma khai, cái sau ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, đông nhiên đấm ra một quyền. Xoạt Phương Thần thân hình loại lên, trong nháy mắt không có vào trong hư không. Mặc dù nói có 100 loại phương pháp phá giải toái không quyền có chút khoa trường, nhưng mấy loại vẫn phải có. Không cần cái khác, chỉ là thời không băng toái thuật, liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Toái không quyền đang thi triển ra quá trình bên trong, lại có một giây đồng hồ dừng lại thời gian. Bình thường người căn bản sẽ không chú ý tới điểm này, nhưng mà Phương Thần lại đầy đủ đem cái này một giây đồng hồ lợi dụng tới. Tại toái không quyền oanh kích mà đến thời điểm, hắn đã sớm chuyển rời đến toái không quyền hậu phương. Oanh vạn kiếm chi thể thôi động, lực lượng kinh khủng, xâm nhập mà đến, trực tiếp đụng vào toái không quyền phía trên. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ma khai quyền mang vỡ vụn, mà Phương Thần thì là lẳng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên. Làm sao có thể ma khai nghẹn ngào kêu lên. Phía dưới đông đảo võ giả, cũng là một mảnh xôn xao. Hắn thế mà chặn lại, chẳng lẽ hắn nói là sự thật ma khai toái không quyền thật sự có thiếu hụt sao? Trời ạ, tuyệt hư phủ lu cờ na ho xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài. Nghe được lời của mọi người, ma khai cảm giác rất mất mặt, nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận, cưỡng ép đem toái không quyền thi triển đến cực hạn. Âm âm từng đạo kinh khủng quyền mang, đem Phương Thần toàn thân bão khỏa. Hừ, nhìn ngươi làm sao ngăn cản thấy thế, ma khai cười lạnh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên kinh khủng quyền mang bên trong, truyền ra một đạo thanh âm thản nhiên. Ta nói qua, chí ít có 100 loại phương pháp, phá giải ngươi toái không quyền. Phương Thần vừa dứt tiếng, lập tức thiên địa phong vân biến sắc. Một đạo khổng lồ đầu phủ, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, lấy cực kỳ quỷ dị vận hành lộ tuyến, ra ma khai trên đỉnh đầu. Không ma khai kinh hãi phát hiện, thân thể của mình thế mà bị giam cầm, không cách nào động đậy. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Quay đầu nhìn về phía ma long chân nhân, tìm kiếm trợ giúp. Dừng tay. Ma long chân nhân trầm giọng nói, toàn tức con ngón búng ra, một đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ tiếc, Phương Thần đã sớm chuẩn bị, đầu phủ chém vào mà xuống thời điểm, hắn đã đánh nát kinh khủng quyền mang, ra ma khai sau lưng. Âm dùng hết lực lượng toàn thân, một quyền đem ma khai thân thể xuyên thủng. Giang giác ma khai mở to hai mắt nhìn, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Con ngươi của hắn bắt đầu khuyết tán, thân thể vô cùng suy yếu. Đông là ma long chân nhân bắn ra kia một đạo quang mang, đụng vào đầu phủ bên trên thời điểm, ma khai thân thể đã sủi lơ ngã trên mặt đất. Xoạt toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Ma long phủ khai thiên cảnh người mạnh nhất ma khai, cứ thế mà chết đi, ta để ngươi dừng tay. Ngươi không nghe thấy sao? Ma long chân nhân nổi giận thanh âm, chuyển vào Phương Thần trong lỗ thai. Ma long phủ thua không nổi sao? Lam tuyệt thanh âm vang lên. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thế mà có thể đem ma khai chém giết. Giờ phút này, vui sướng tràn ngập đại não, bực này tuyệt thế thiên tài, vô luận như thế nào đều muốn che chở cho tới.